Cửu vực kiếm đế, chương 2270, Trảm Tiên Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này một tôn tiên vương cảnh giới quỷ huyết thú. Tiếp nhận một kiếm này chi lực, đều bị mạnh mẽ vỡ ra đến, không có chút nào ngăn cản chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ huyết thú vốn là từ tinh huyết biến thành đản sinh ra hoang thú, bị xé nứt ra, lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái này trong huyết vụ, ẩn chứa hoang thú, nhân loại, yêu thú, thậm chí là rất nhiều cổ lão chủng tộc tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này huyết vụ đầy trời, cười lớn một tiếng, lập tức mở cái miệng rộng, thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, ầm vang ở giữa cái này tất cả tinh huyết, đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong miệng. Lập tức bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này quỷ huyết thú bên trong ẩn chứa vô số tinh huyết bên trong. Rất nhiều tinh huyết đều là vô cùng cuồng bạo, thậm chí là ẩn chứa kịch độc. Cho nên cho dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, mọi người đều biết cái này quỷ huyết thú ẩn chứa một thân tinh huyết. Nhưng cho dù là tại thiếu khuyết tinh huyết cường giả, cũng không nguyện ý đi săn giết quỷ huyết thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì cái này quỷ huyết thú một thân tinh huyết, nếu là tùy tiện thôn phệ, đây chính là một điểm chỗ tốt đều không có, ngược lại là một loại tai nạn. Bất quá Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào, hắn có được thôn thiên thú huyết mạch, có thôn phệ thiên địa chi uy, cái gì kịch độc, ma huyết, rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, đều biến thành tinh túy vô cùng lực lượng, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này một tôn quỷ huyết thú bên trong ẩn chứa tinh huyết, cơ hồ so ra mà vượt 4, 5 tôn tiên vương cường giả trên thân tinh huyết, thế nhưng là muốn so lên trước đó Sở Phong Miên chém giết bát chiến thánh 4 đạo hóa thân đạt được tinh huyết, còn muốn càng nhiều. Cái này quỷ huyết thú, vốn là từ tinh huyết ngưng tụ ra hoang thú, hắn một thân thực lực, đều là tới từ trên thân tinh huyết, cho nên mới sẽ có một thân hùng hậu như vậy tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhiều như thế tinh huyết, vừa lúc có thể cho Sở Phong Miên ngưng luyện đạo thứ hai minh văn tới. Minh văn ngưng luyện, anh nợ em một câu yêu thương, thôn phệ Sở Phong Miên vận chuyển lên bất hủ chân thân lực lượng, cái này quỷ huyết thú tinh huyết, vừa mới là bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, ẩn chứa trong đó kịch độc ma ý toàn bộ hóa giải, chính là liền bị bất hủ chân thân thôn phệ. Tất cả tinh huyết, đều bị ngưng tụ ở cùng nhau. Dần dần biến thành một đạo minh văn bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này minh văn, cùng trước đó cái kia một đạo, nhìn vô cùng gần, bất quá lần này cần thiết tiêu hao tinh huyết, lại là muốn so lên lần trước phải nhiều hơn trọn vẹn gấp đôi. Cái này quỷ huyết thú tinh huyết, toàn bộ là bị dùng đến ngưng tụ cái này minh văn sử dụng, nhưng thế mà cũng chỉ là ngưng tụ ra một đạo hình thức ban đầu tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía trên còn khiếm khuyết cái này không ít địa phương, xem ra là thiếu khuyết tinh huyết, mà không có triệt để ngưng luyện xong thành. Bất quá cái này mặc dù chỉ là một đạo hình thức ban đầu, nhưng rơi vào đến bất hủ chân thân bên trong, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn lực lượng lại là càng tiến lên một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là tại hắn biến thành thanh đồng thiên trên ma thân, thiêu đốt hỏa diễm, đều là càng thêm tràn đầy. Thanh đồng thiên ma lực lượng, tiến thêm một bước. Thanh đồng thiên ma lực lượng, một mực là giấu ở Sở Phong Miên trong thân thể, bất quá Sở Phong Miên lại không cách nào vận dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cái này minh văn, lại là có thể vận dụng thanh đồng thiên ma lực lượng, vì Sở Phong Miên sử dụng. Sở Phong Miên thậm chí có chút cảm giác, hắn nếu là ngưng luyện càng nhiều minh văn, tương lai có thể là khống chế thanh đồng thiên ma tất cả lực lượng. Đây chính là tương đương với một vị tiên đế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên cũng biết, mong muốn hoàn toàn khống chế thanh đồng thiên ma tất cả lực lượng, hắn cần ngưng tụ ra dạng này minh văn, chỉ sợ cần mấy ngàn mấy vạn nhiều, điều này cũng không biết là cần bao nhiêu tinh huyết. Cho dù là Sở Phong Miên đem cửu vực, thậm chí là đem toàn bộ thế giới, vực ngoại tinh không bên trong tất cả cường giả đều chém giết, thôn vệ bọn họ tinh huyết, đều chưa hẳn có thể ngưng luyện nhiều như vậy minh văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên dù sao đây chỉ là đạo thứ hai minh văn, đều ít nhất là cần 10 vị tiên vương cường giả tinh huyết, mong muốn ngưng luyện tiếp xuống càng nhiều minh văn, cần muốn số lượng càng nhiều. Không nói nhiều, các loại ngưng luyện đến mấy chục đạo thời điểm, cần thiết tinh huyết, đều là một cái thiên văn sổ tự. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Sở Phong Miên cũng không tham lam, hắn chỉ cần là ngưng luyện ra 4, 5 đường minh văn đến, hắn thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh, bước vào mới cấp độ đến, đi vào tiên quân cảnh giới, ngược lại thời điểm cái gì 7 đại tông môn, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều chính là không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên ánh mắt, liếc nhìn cái này ở đây 7 đại tông môn cường giả, bây giờ ở đây cái này chút tiên vương cường giả, tại Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là từng đoàn tinh huyết, có thể đủ tất cả bộ đem bọn họ chém giết, cái này đạo thứ 2 minh văn, khẳng định có thể hoàn toàn ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí đem đạo thứ 3 minh văn hình thức ban đầu, đều có thể ngưng tụ ra. Cái này khiến Sở Phong Miên lại thêm một cái lý do, sẽ tại nơi trốn có 7 đại tông môn cường giả, chém giết tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, chết, Sở Phong Miên băng lãnh hô lên một chữ, hắn thân thể chính là đột nhiên động, sau lưng của hắn một đôi ma rực vỗ, thân hình lập tức hướng về phía ảnh thiên tả, Càn Vân, Hạc Phát đồng nhan lão giả đào tẩu phương hướng truy đuổi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một đôi ma rực, cũng không chỉ là vẻ ngoài bá khí, một lần vỗ, Sở Phong Miên tốc độ đều là biến nhanh hơn không ít, trong chốc lát truy đuổi, ánh mắt của hắn cái thứ nhất nhìn về phía ảnh thiên tả, đột nhiên một kiếm chém xuống. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương, ảnh thiên tả vừa mới đào thoát, nhưng không có tướng đến Sở Phong Miên làm sao nhanh đuổi theo, một kiếm này chém xuống, cơ hồ dung không được làm hắn phản ứng, cái này một đạo kiếm quang chính là chém xuống. Ảnh thiên tả thân thể, lúc này bị chém ngang lưng, một thân tinh huyết đều là phi tốc bị thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một kiếm này, đều là ẩn chứa thôn thiên chi lực, bị chém giết người, đều sẽ bị thôn thiên bí thuật lực lượng, vô tình thôn phệ. Ảnh thiên tả thậm chí là ngay cả kêu thảm cũng không kịp, hắn thân thể liền đã bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ, hài cốt không còn, một thân tinh huyết lực lượng, đều đã trở thành Sở Phong Miên chất dinh dưỡng, bị dung nhập vào minh văn bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp cái này đạo thứ 2 minh văn trung tâm chống chỗ, đều là điền vào một khối, chỉ cần là tại chém giết 2 vị tiên vương, thôn phệ bọn họ tinh huyết, Sở Phong Miên bất hủ chân thân bên trong đạo thứ 2 minh văn, vậy đem có thể hoàn toàn ngưng tụ. Về phần 2 vị này nhân tuyển, Sở Phong Miên đã là sớm đã chọn tốt, liền là cái này Càn Vân, còn có cái kia Hạc Phát đồng nhan lão già. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên tốc độ nhanh như vậy, lập tức chém giết ảnh thiên tả, hai người bọn họ đều là sắc mặt kịch biến, trắng bệch vô cùng, lập tức la lớn. Chư vị, người này đã thành ma, hiện tại không giết người này, tương lai cửu vực tất đem sinh linh đổ thán, còn xin chư vị đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương, không cần hai người bọn họ hô to, cái kia 7 đại tông môn nhất phương, Lão Độc Sư, Loan Nguyệt Pháp Vương, Hoàng Nguyên, Bích Mục, Thiên Xu Điện biến thành trong tinh hà đám người, đều là ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ vậy nhìn ra được Sở Phong Miên kinh khủng, đã không phải là bình thường tiên vương có thể so sánh. Bọn họ hôm nay tề tụ, nhưng chính là vì chém giết Sở Phong Miên mà đến, nếu là Sở Phong Miên hôm nay có thể sống sót, gặp nạn chính là bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, không quản là kiếm đạo môn cùng 7 đại tông môn ở giữa ân oán, vẫn là hôm nay bọn họ vây công Sở Phong Miên thù hận, đều đã là không chết không thôi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.